1334, chặn ngang một đòn. Lao tử ở năm đó liền cùng lang thần kẻ này kết làm nhân quả, bây giờ QNZ chính là báo ứng, gọi kẻ này biết bản tọa lợi hại, năm đó liền muốn dạy dỗ cái tên này một trận, bây giờ rốt cục thực hiện Ngọc Độc Tú khống chế băng quái thân thể ở trong địa mạch qua lại, không ngừng thu lại quanh thân khí thế, trong lòng hận hận nói. Bất quá, lao gia hỏa này làm sao biết bản tọa tung tích Ngọc Độc Tú, động tác hơi ngưng lại, đứng ở trong địa mạch, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Yêu thần bất tử bất diệt, Ngọc Độc Tú biết, dựa vào chính mình trước cái kia một đòn, là hoàn toàn giết không chết đối phương, vì lẽ đó thấy đỡ thì thôi, mau mau trốn chạy. Ẩm. Một luồng cường hãn vô cùng sức mạnh to lớn xuyên thấu qua Da Idia, hướng về Ngọc Độc Tú biến thành băng phách đánh giết mà tới. Vèo. Không chậm trễ chút nào, gió lạnh phun trào, Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong địa mạch không gặp tung tích. Ẩm. Chịu đến lang thần này cực kỳ nội liễm sau một đòn, địa mạch chấn động, quần sơn tan vỡ, vô số núi đá bắn ra bốn phía, va nở ngang nở núi sông hóa thành bột mịn, bất quá chỉ thấy lang thần quanh thân một luồng vô cùng sức mạnh to lớn lưu chuyển, hết thể núi sông cây cỏ trong nháy mắt liền trong nháy mắt khôi phục, chỉ có cái kia chết đi sinh linh không gặp tung tích, toàn bộ sơn mạch trở thành tĩnh mịch quỷ. Chết tiệt, lang thần đến cùng dựa vào cách gì khóa chặt bản tọa chân thân vị trí, tại sao nghịch loạn khí lại không có tác dụng gì? Ngọc Độc Tú cao mày. Nhìn băng quái một đường trốn chạy, Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt nghiêm nghị, cụ bản tọa suy đoán, cái kia băng quái sức mạnh cường có hạn, đa số là bởi vì băng phách phát sinh dị biến, mới làm cho cái kia lang thần trong nháy mắt bị đóng băng, khó có thể phá tan hàn băng pháp tắc ràng buộc. Lang thần ngay ở trước mặt chư thiên vô số đại năng ngay mặt bị đánh nát, nhưng là mất mặt ném quá độ, trong mắt sát cơ tuôn ra, cũng không biết lang thần dựa vào bản lĩnh gì, mặc dù là Ngọc Độc Tú triển khai nghịch loạn khí, QNZ không ngăn cản nổi lang thần lần theo. Người chết đi cho ta, bản tọa nhất định phải giết ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đánh vào luân hồi. Lang thần trong ánh mắt hàn quang còn như dao, nếu không là kiêng kỵ cái kia chết tiệt hình phạt đài, lúc này lang thần đã sớm phá nát mãng hoang Da Idia, đem cái kia tên đáng chết tươi sống đánh chết ở Da Idia bên trong. Nếu muốn giết ta, khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu là thật bổn sự lớn như vậy, trước QNZ không biết bị ta nát chân thân Ngọc Độc Tú không cam lòng yếu thế trảo phúng đánh trả. Ngươi muốn chết, ngươi liền mạnh miệng đi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn người có thể trốn đi nơi nào. Lang thần trong mắt băng hàn tâm ý càng nồng. Lang thần không nên sốt ruột, bản tọa đến đây giúp ngươi một tay, tiểu tử này dám to gan trộm lấy ta tứ hải huyền hoàng khí, tội đáng muôn chết, hôm nay nếu hiển lộ tung tích, nhất định phải đem cho chính pháp không thể một viên Long Châu phong tỏa hư không. Trong nháy mắt xuyên qua Da Idia, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Chết tiệt, Bắc Hải Long Quân cảm thụ Long Châu bàng bạc uy năng, Ngọc Độc Tú biến thành băng quái là vạn vạn không dám gắng đón đỡ đòn đánh này. Giáo tổ thân thể bị đánh nát có thể gây dựng lại, băng quái nếu là bị đánh nát, cái kia sắp phải quay về bản nguyên ngủ say. Mắt thấy Long Châu sắp đánh rơi, phải đem băng quái đẻ chết, lại nghe trong hư không một đạo lãnh đạm lời nói vang lên, phàm là nghe được này lãnh đạm lời nói người, bất luận là giáo tổ QNZ tốt, Long Quân cũng được, các vị yêu thần từng cái sắc mặt đại biến, sởn cả tóc gáy, quanh thân thần quang lấp lóe, làm ra phòng bị tư thái. Xin mời bảo bối hổ lô chuyển thân. Ẩm. Bắc Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vẻ kinh hãi, Long Châu không để ý tới đánh giết băng quái, lập tức trở về viên, chỉ là chậm, Trảm Tiên Phi đao tốc độ há lại là tu sĩ có thể ngăn cản. Tiếp theo liền nhìn thấy cái kia Trảm Tiên Phi đao trong nháy mắt xuyên qua Bắc Hải Long Quân thân thể, trong nháy mắt trong hư không huyết nhục bay tán loạn, Bắc Hải Long Quân to bằng cái đấu đầu rô nở dê trong nháy mắt bị chém xuống. Diệu Tú Đông Hải Long Quân sợ hãi nói: "Đáng chết, Diệu Tú kẻ này làm sao vào lúc này ra tới quấy rối?" Cái tên này đem băng phách mượn cho băng quái, chẳng lẽ hai người này cấu kết đến cùng một chỗ không được? Các vị vô thượng cường giả trong lòng nghi ngờ nói. Bất quá này loại nghi hoặc không có người nói đi ra, lúc này lang thần quanh thân tóc gáy đều nổ lên, một đôi mắt cảnh giác nhìn hư không, nhìn cái kia Trảm Tiên Phi đao ánh đao xẹt qua Bắc Hải Long Quân cổ, to bằng cái đấu đầu lâu phóng lên trời, Bắc Hải Long Quân trong nháy mắt chém đầu, lang thần truy kích băng quái động tác đều chậm chạp mấy phần. Mãi đến tận ánh đao biến mất ở trong hư không. Các vị vô thượng cường giả phục hồi tinh thần lại, dồn dập thôi thúc ý chí hướng về đao mang kia rời đi phương hướng lần theo mà đi, nếu như có thể đem Diệu Tú bắt, vậy cũng là được mùa lớn á. Diệu Tú, chúng ta không để yên. Bắc Hải Long Quân ngửa mặt lên trời gào thét, Long tộc có sức mạnh huyết thống, tiêu diệt ánh đao tốc độ so với các vị giáo tổ nhanh hơn một bậc không ngừng, chỉ là lúc này ánh đao mặt trên lực phá hoại mặc dù là giáo tổ tiên, thiên linh bảo cũng có thể thương tích, huống chi là Bắc Hải Long Quân thân thể, lúc này Bắc Hải Long Quân thân thể không có Long Châu bảo vệ, chịu đến thương tích không phải nhỏ tí tẹo. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Bắc Hải Long Quân hướng về đao mang kia đổ y tờ y, chỉ tiếc ánh đao tốc độ quá nhanh, trong phút chốc biến mất ở hư không vô tận, Bắc Hải Long Quân đứng ở trên hư không chung quanh mờ mịt, căn bản liền không biết Trảm Tiên Phi đao ánh đao đi nơi nào. Xin mời bảo bối hồ lô chuyển thân, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, khiến cho nhân sởn cả tóc gáy, lãnh đạm thanh âm lại vang lên, lần này chém không phải Bắc Hải Long Quân mà là Lang Thần, vì cái kia băng quái đào tẩu kéo dài thời gian. Trảm Tiên Phi đao, ngươi cho rằng bản tọa không có phòng bị sao? Lang Thần trong mắt lộ ra từng tia một vẻ quái dị, tiếp theo liền nhìn thấy Lang Thần thân thể xoay một cái, vô thượng chân thân vận chuyển, quanh thân tỏa ra ưu ám ánh sáng, chỉ nghe chít chít chi ma sát pha lê chi ầm vang lên, cái kia Lang Thần cổ tia lửa vang gấp nơi, một giọt giọt dòng máu đỏ sẫm chảy ra. Trảm Tiên Phi đao ánh đao biến mất, Lang Thần cái cổ chỉ là bị chém xuống một lớp da thịt mà thôi, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, rất nhanh sẽ có thể hồi phục. Thật là lợi hại Trảm Tiên Phi đao, Lang Thần vuốt cổ dòng máu, trong mắt lộ ra từng tia một kinh sợ, đối mặt mình Trảm Tiên Phi đao ngoại trừ bị động phòng ngự ở ngoài, cái gì cũng không làm được, tốc độ của đối phương quá nhanh, quả thực là nhanh tới cực điểm, căn bản là không cho chính mình chống lại. Hạ một cái nào đó cái lên núi, Ngọc Độc Tú ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, Trảm Tiên Phi đao tay trắng trở về, nhất thời con ngươi co rụt lại. Tiểu tử, ngươi cho rằng yêu tộc vô thượng chân thân như vậy món ăn, là ngươi muốn chém liền có thể chém? Phải biết yêu thần vô thượng chân thân có thể mạnh mẽ chống đỡ nhân tộc các vị giáo tổ tiên thiên linh bảo, ngươi có thể chém ra đối phương một lớp da thịt cũng đã không sai, đừng không biết đủ. Bạo viên lão tổ lời nói tự trong hồ lô truyền ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, đây là dối trá, đây là dối trá, Trảm Tiên Phi đao chuyên môn chém nhân nguyên thần, đinh vào bùn cung hoàn, nhưng là tu sĩ nhân tộc đến chuẩn tiên cảnh giới sau, nguyên thần cùng đạo quả hòa làm một thể, hóa thành pháp tắc, bất tử bất diệt. Tiên nhân càng la đem nguyên thần ngưng tụ vì là tiên thiên linh bảo, yêu thần đem nguyên thần ngưng tụ vì là vô thượng chân thân, bất tử bất diệt, đây là dối trá. Trảm Tiên Phi đao thả ở kiếp trước thần thoại truyền thuyết thế giới, tự nhiên là một chém một cái chuẩn, mà đến thế giới này chi sau, pháp tắc hệ thống có thay đổi, tu hành hệ thống rất khác nhau, song phương theo đuổi phương hướng tuy rằng như thế, nhưng đi đường nhưng không giống nhau. Như thế thành tiên, như thế theo đuổi siêu thoát, mà này mới thế giới tu sĩ chính là thật sự siêu thoát, có thể tự trong hỗn độn sinh tồn, mặc dù là thiên địa hủy diệt QNZ không biết có bất luận ảnh hưởng gì, mà kiếp trước đây. Kiếp trước nhưng không giống nhau, thánh nhân cuối cùng là hợp đạo thiên địa, cùng thiên địa một tổn tức tổn, một vinh tức vinh, thiên địa hủy diệt thánh nhân QNZ đừng hòng sống yên ổn chạy trốn, không khỏi sẽ phải chịu thiên địa vỡ diệt mà gặp pháp tắc phản phệ, sức mạnh giảm mạnh. Đừng không biết đủ, có thể chém xuống thân thể, cho mình tranh thủ thoát thân thời gian là tốt lắm rồi. Đây chính là lao tổ ta gặp được chư thiên có thể xưng là đệ nhất đại sát khí, ngày sau tiền đồ rộng lớn, đợi ngươi chứng tha nhờ tiên đạo chi sau, Trảm Tiên Phi đao tự nhiên cũng sẽ phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Bạo viên lão tổ an ủi. Nhìn cái kia không ngừng trốn chạy băng quái, cùng nghe răng nết miệng truy sát bạo viên, Ngọc Độc Tú sắc mặt biến ảo không ngừng, một bên Bắc Hải Long Quân thu hồi Long Châu, bọc lại quanh thân, trong mắt lóe ra một vệt do dự vẻ, nhưng không nghĩ ở truy kích. Ngăn cản Diệu Tú, xin mời Thái Dịch lão tổ thôi diễn thiên cơ. Tìm Tơ Y Diệu Tú tâm tích Thái Nguyên giáo tổ ở trong hư không một tiếng quát lớn, trong tay tiên thiên linh bảo không chậm trễ chút nào hướng về phía dưới băng quái đánh tới, muốn chí vào chỗ chết. Thái Nguyên, ngươi cái lao bất tử, ngày sau trung quy sẽ có báo ứng tìm tới ngươi, gọi ngươi trả giá thật lớn. Trong hư không Ngọc Độc Tú âm thanh chấn động đại thiên, vạn giới có thể nghe.